Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Etho công cốt 3 kịch bản đã hoàn thành, đang tính toán ban thưởng kinh nghiệm nhận được 5.000. Tiền trò chơi, 50.000. Nhận được vật phẩm, trang bị không, hoàn thành, tiếp nhận nhiệm vụ 3. 3. Đặc thù, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ không, phá giải thế giới quan không, giá trị kinh hãi tăng vọt không lần, giá trị kinh hãi cao nhất không, giá trị kinh hãi trung bình không. Đánh giá mức độ sợ hãi của bạn là gan cùng mình, có thể nhận được ban thưởng thêm vào hạng nhất, xin lựa chọn sau. Nhận được giá trị kỹ xảo, 630. Giá trị kỹ xảo tăng thêm kinh nghiệm, 6.300. Tiền trò chơi, 63.000. Ban thưởng qua cửa kịch bản, ngẫu nhiên rút ra một món trang bị cấp tốt có thể dùng. Tính toán đã xong, mời tiếp tục. Sau khi xem xong số liệu trên màn hình, bên tai Phong bất giác còn vang lên một thông báo khác. Danh hiệu của bạn đã đổi mới thành Cuồng đồ khó lường, bạn đã lên tới cấp 19, hạn mức giá trị thể năng cao nhất gia tăng, trước mắt là 1.900. 1.900, danh hiệu này như thế nào nghe qua không giống như người tốt à, Phong bất giác lẩm bẩm, mở ra menu trò chơi, ánh mắt chuyển qua cột năng lực của danh hiệu vốn là Quyết thắng thiên lý, đã bị kỹ năng mới thay thế, lần này còn là một kỹ năng chủ động nhưng hiệu quả. Tên, xem chiêu, loại năng lực đặc thù, chủ động. Tiêu hao, chấm chấm, hiệu quả, người chơi có thể lựa chọn mở ra một hạng sở trường bất kỳ, đồng thời ngẫu nhiên phát động một kỹ năng chủ động của sở trường đó. Thời gian câu, đao 10 phút tiêu hao do hiệu quả của kỹ năng quyết định, hiệu quả kỹ năng ngẫu nhiên xuất hiện sẽ không vượt qua đẳng cấp cùng năng lực hạn chế của người chơi. Ghi chú, điên cuồng là đường tắt để khai quật tiềm lực bản thân của nhân loại. Tà ích cái gì mà đường tắt luyện xong liền có võ công tuyệt thế. Phòng bất giác nhìn ghi chú kia quát. Cái này không phải là kỹ năng Metronome của Tozerpi sao? Metronome nói không chừng còn có thể dao động ra Hyper Beam đấy. Cái này còn không có khả năng vượt qua cấp bậc cùng năng lực của ta. Chấm, bất quá nói thật có, nói chung cùng tốt hơn so với không có. Từ sau khi đạt được, quyết thắng thiên lý, Phong bất giác cũng chưa từng thấy qua mấy con boss bình thường, không phải thứ đồ vật nhìn không thấy thì là trông thấy loại đồ vật giống như Vưu Tiên Sinh. Khó lắm mới thấy hai con boss có số liệu bình thường một chút, kết quả cũng không có gặp được. Hiện tại kỹ năng này tốt xấu có thể coi như kỹ năng chiến đấu chủ động để sử dụng, chỉ cần đối mặt địch nhân, lựa chọn. Chiến đấu, sau đó, xem chiêu, dù thế nào đều sẽ có chút tác dụng à, bây giờ là khoảng 11:20, Phong bất giác nhìn mục xã giao, phát hiện Tự Vũ cùng Bi Linh đều đã lock cao rồi, trong danh sách hảo hữu lại là một mảnh màu xám. Thời điểm này, xem như chân không kỳ. Các người chơi dùng hình thức không phải giấc ngủ tiếp nhập nhau nhau lựa chọn hoàn thành kịch bản lockout chuẩn bị chuyển tới kênh hình thức giấc ngủ. Phòng bất giác cũng chuẩn bị nhận ban thưởng xong liền lockout, hắn nhấn vào nút thang máy, sau khi cửa mở ra, hắn liền tiến vào phòng chứa đồ. Lại nói tiếp, hai kịch bản gần nhất tổn thất quá nhiều trang bị, hắn một bên kiểm tra menu trò chơi, một bên đi về phía một trụ thủy tinh. Sở trường ngược lại là rất có thu hoạch đấy, trong kịch bản gặp được diễn sinh giả đem linh thuật lên tới cấp E, trong kịch bản vừa rồi, sở trường chữa bệnh cũng không hiểu mà thăng lên một cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mời bạn lựa chọn ban thưởng thêm vào, một ngẫu nhiên rút ra một món trang bị tương ứng với đẳng cấp 2, 50.000 tiền trò chơi, tam, 7.600 điểm XP. Cầm kinh nghiệm cũng sẽ không thăng cấp. A, lại thêm một món trang bị A, Phong bất giác lại thử tay thối thêm một lần nữa, lựa chọn rút trang bị. Sau khi bạch quang ngưng tụ lại hiện ra ngoại hình của một khẩu súng, điều này không khỏi làm cho giác ca chấn động. Tên, Miss Moxie xấu tính, loại, vũ khí, phẩm chất tốt, lực công kích trung đẳng, thuộc tính, hỏa, đặc hiệu thích hợp tiêu diệt thân thể vậy lý. Điều kiện trang bị, sở trường xạ kích D, sở trường khí giới E, ghi chú, độ nóng của thân súng cũng không phải hiện tượng quá nhiệt, liên tục chấn động cũng không phải do trục trặc. Tóm lại, xin yên tâm sử dụng. Phòng bất giác gỡ trang bị xuống, biểu lộ mây trôi nước chảy, lừa mình dối người mà bỏ qua ghi chú sắc bén này. Được rồi, ca hiện tại có súng tiểu liên 9mm SMG rồi, còn có đòi hỏi gì nữa? Hắn lại đi tới trước trụ thủy tinh thứ hai, nhận lấy món trang bị ban thưởng qua cửa kịch bản. Tên, khẩu trang khí độc Goblin, loại, vũ khí, phẩm chất tốt, lực công kích yếu ớt, thuộc tính, độc, đặc hiệu, lúc nói chuyện và thở ra ở khoảng cách gần có thể làm cho mục tiêu trúng độc. Hiệu quả là chủ động phát động, có thể sử dụng ngay cả khi không biểu hiện trang bị ra bên ngoài. Điều kiện trang bị, sở trường khí giới D, cấp 17 trở lên. Ghi chú, mỗi người đều chết, bảo hiểm chữa bệnh có thể bảo đảm ngươi chết trên giường. Bất quá, nếu phí tổn chữa bệnh của ngươi quá mức đắt đỏ, có khả năng sẽ có người xa lạ đeo khẩu trang tới quét dọn ngươi. Không hề nghi ngờ, nhân viên nghiệp vụ của công ty bảo hiểm Goblin không có chút tiết tháo nào đáng nói. A, ha ha, phòng bất giác liên tục lấy được hai món trang bị cấp tốt đã có chút cao hứng không nổi. Hắn cất súng, đeo khẩu trang, trở lại giữa thang máy, đối mặt với tường kính quan sát chính mình mặc Âu phục màu tím, hình tượng kia. Trên cơ bản, xen vào giữa phần tử phản xã hội điên cuồng cùng sát nhân biến thái cuồng. Cuồng đồ khó lường, thật đúng là rất chuẩn xác đấy. Chính hắn đều cảm thấy danh hiệu này ít nhất theo ngoại hình nhìn lại rất đáng tin cậy. Sau khi lại hoàn thành một kịch bản hình thức một mình sinh tồn cấp ác mộng, số liệu của Phong bất giác là danh hiệu, cuồng đồ khó lường, điểm kinh nghiệm 6.736, 19.000, giá trị kỹ xảo, 3.300, tiền trò chơi, 422.000. Sở trường, thông dụng D, khí giới D, điều tra E, chiến đấu D, xạ kích D, chữa bệnh E, linh thuật E, triệu hoán N, A, bọc hành lý 6.10, cờ lê Mario, đèn pin, ghế gãy, SCP. 500, 19, 20, đạn xạ khí phản trọng lực Miss Moxie xấu tính. Trang bị tước sĩ chi vũ tú lơ khơ tử vong. Vũ khí linh năng, hồi âm khôi giáp khẩu trang khí độc Goblin. Không gian 3, 10, bính đồ bài. Hầu, bính đồ bài. Kính dâm, máy hút bụi Proserpina. Kỹ năng, bảo hành sửa chữa qua loa. Linh thức tụ thân thuật, luyện băng thuật sĩ cố chấp. Xem chiêu, nói thật số liệu này mạnh phi thường, so với những chơi khác chưa đủ 20 cấp trong trò chơi, sở trường, trang bị của hắn đều có thể làm cho người ta líu lưỡi, phương diện kỹ năng hơi kém một chút nhưng cũng không tệ rồi. Đương nhiên, đây chỉ là thực lực bên ngoài, không có nghĩa là tình huống thực tế. Nếu quả thật đi chơi một ván hình thức giết chóc 1v1 lại để cho Phong bất giác đi chiến đấu với người chơi cấp 19 nào đó, vậy thì là hai chuyện khác nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ tùy tiện tìm người chơi công nhân của phòng làm việc nào đó, chỉ cần là sở trường xạ kích hoặc là chiến đấu liền có thể đánh thắng Phong bất giác. Cái gọi là chiến đấu chính là như vậy, không phải người mạnh sẽ thắng, mà là người thắng tương đối mạnh. Phong bất giác lĩnh xong ban thưởng liền lựa chọn lọc cao. Hắn còn cần chỉnh đốn và sắp xếp một phen, ví dụ như mua đạn dược mới, dạo chơi cửa hàng, lại đi vào trong cái hộp kinh hãi nhìn xem. Súng ngắn nhất kích tất sát, có xuất hiện hay không? Bất quá những sự tình này, hắn chuẩn bị xử lý trong hình thức giấc ngủ để tương đối tiết kiệm thời gian. Cách chương.